Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Khổng Hạo gào thét lên một tiếng, thanh âm chấn thiên. Lục Dương dựng cả tóc gáy, đây chính là nguồn gốc nguy hiểm mà hắn dự cảm đây mà. Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy trạng thái của Khổng Hạo này có chút quen thuộc, giống như là mượn nhờ sức mạnh không thuộc về mình, tạm thời bị nhập vào thay vậy. Lục Dương chậm rãi nhấc tay lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Hạo, vận dụng chiêu thức áp đế hòm. Ê trọng tài, ta tố cáo, hắn là gian lận à. Rồi, vậy thì các đạo hữu đã sẵn sàng tâm lý chưa? Nếu sẵn sàng tâm lý rồi thì chúng ta bắt đầu tấu hài vào với tập 85 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả tới Bạch Đích Ô Nha. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 493, Lục Thiếu Giáo Chủ. Ôi, Thiên Đình Giáo. Mọi người nghe thiếu niên tự giới thiệu đều kinh ngạc. Nếu như hai tháng gần đây, cái chuyện được các tu sĩ cấp thấp bàn tán sôi nổi nhất là xem ai có thể nổi bật ở bên trong vòng chung kết tại Vấn Đạo Tông, thì cái chuyện được các tu sĩ cấp cao bàn tán nhiều nhất chính là Đậu Thiên Tôn tự xưng là Vô Thượng Đại Thiên Tôn của Thiên Đình Giáo xuất hiện trong một cái trận chiến ở Hán Thủy Thành. Đây là cái vị tiên nhân đầu tiên công nhiên lộ diện sau tứ tiên thời thượng cổ. Dù là Đại Càn Vương Triều hay Đại Ngô Vương Triều đều chỉ nghe đồn là có thể có tiên nhân, Đại Hạ cũng là như thế. Đều có đồn rằng ở bên trong cung cấm có tiên nhân trấn giữ, nhưng chưa ai từng thấy qua. Đậu Thiên Tôn xuất hiện tại ngoại giới gây nên sóng to gió lớn. Hợp thế kỳ cũng tốt, độ kiếp kỳ cũng được. Đều đang thảo luận Đậu Thiên Tôn là người phương nào, Thiên Đình Giáo lại rốt cuộc là cái tổ chức gì. Về Đậu Thiên Tôn và Thiên Đình Giáo, chúng thiết phân vân, mãi vẫn chưa có định luận. Có người nói Thiên Đình Giáo là tổ chức của thời kỳ thượng cổ, gần đây mới thức tỉnh. Cũng có người nói Thiên Đình Giáo từ thời kỳ thượng cổ đã xuất hiện rồi, vẫn luôn ẩn mình sau dòng sông lịch sử, thúc đẩy cái sự hưng suy thành bại của kiếp triều đại, là một cái thế lực hắc thủ sau màn. Không ngờ hôm nay, trong cái cuộc tỷ võ do triều đình tổ chức, trong lễ khánh điển 12 vạn năm thành lập của Vấn Đạo Tông, Thiên Đình Giáo không được mời mà đến. Thật sự là quá ngông cuồng. Những cái kẻ đầu óc nhanh nhạy đã ngửi thấy cái mùi thuốc súng nồng nặc trong cái loại hành động này. Thiên Đình Giáo đến đây không có ý tốt gì. Người rốt cuộc là người phương nào? Bất Hổ Tiên Tử với tư cách là đại diện tông chủ của Vấn Đạo Tông, nàng lúc này điều khiển cơ thể của Lục Dương quát lớn, trong giọng nói còn ẩn chứa sát khí. Theo giáo chủ của Thiên Đình Giáo đứng trên lôi đài, đối mặt với quần hùng vây quanh không hề sợ hãi, ngược lại còn chắp tay nói lớn. Chắc hẳn vị này chính là Lục Dương, Lục đại tông chủ đang nổi danh đây. Lục tông chủ trẻ tuổi thành danh, nền tảng vững chắc, nếu tham gia cuộc thi chỉ sợ là có thể dễ dàng giành được vị trí quán quân rồi. Xảo cực kỳ, người ta là bản gia, ta cũng họ Lục, là thiếu giáo chủ của bản giáo nha. Bất Hủ Tiên Tử nheo mắt lại, không để ý tới cái lời tân bốc của đối phương, giọng nói hơi lạnh lùng. Thì ra là Lục thiếu giáo chủ, không biết Lục thiếu giáo chủ đến Vấn Đạo Tông của ta làm gián đoạn cuộc thi mục đích là cái gì? Mấy cái vị trên không kia lại là người phương nào đây? Trên không trung của lôi đài lơ lửng những cái đám mây đen, trên mây có năm bóng người đang đứng sừng sững, không nói không cười, giống như là quỷ thần. Đó là hộ pháp thiên vương của Thiên Đình Giáo, U Minh Thiên Vương. Trên người của U Minh Thiên Vương tỏ ra khí tức màu đen, giống như là từ bên trong cổ mộ thức tỉnh, mang theo oán khí của người chết sống lại, mang đến tai họa vô tận cho thế gian. Đó là hộ pháp của Thiên Đình Giáo, Bách Dược Thiên Vương. Mùi thơm của đan dược từ Bách Dược Thiên Vương truyền đến, chỉ cần ngửi thấy cũng biết là mùi hương thuốc này có lai lịch kinh người. Nếu không tiếp xúc lâu dài với Tiểu Dược Vương thì sẽ không tạo ra được cái loại mùi hương như vậy. Đó là hộ pháp của Thiên Đình Giáo, Bất Phá Thiên Vương. Bất Phá Thiên Vương giống như là kim thân La Hán ở bên trong Phật giáo vậy. Hoặc nói chính xác hơn, hắn mới đúng là nguyên mẫu của kim thân La Hán. Thân thể của Bất Phá Thiên Vương cường tráng hữu lực, trên dưới không tìm thấy một cái chỗ nào là điểm yếu cả, chính là cực hạn của thể tu. Đó là hộ pháp của Thiên Đình Giáo, Đa Bảo Thiên Vương. Đa Bảo Thiên Vương đeo bên hông một cái chuỗi pháp bảo, trong đó nổi bật nhất là một cái kiện pháp bảo hàng đầu mà ngay cả độ kiếp kỳ cũng phải là đỏ mắt, đã sinh ra khí linh, chính là luyện hóa linh hồn của độ kiếp kỳ mà có được, thật sự rất là đáng sợ. Đó là hộ pháp của Thiên Đình Giáo, Kim Diệm Thiên Vương. Trên người của Kim Diệm Thiên Vương thỉnh thoảng bùng lên một cái luồng ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này không thuộc về 108 loại chân hỏa, mà giống như là đem 108 loại chân hỏa này trộn lẫn vào nhau, đưa chân hỏa lên một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Năm bóng người giống như là cự sơn, giống như là cự nhạc, không thể nào trèo lên tới. Khí tức tang thương như là thể đến từ thời thượng cổ, nhưng cũng là khí tức tang thương mà thôi. Ai cũng có thể nhìn ra năm cái vị thiên vương này đang ở độ tuổi cực kỳ sung sức, còn rất xa mới đến cái tuổi già, thậm chí trạng thái hiện tại có lẽ cũng không phải là thời kỳ đỉnh phong đâu. Ủa, nhìn khí tức năm người này dẫn cho độ kiếp kỳ, sao các vị lão tổ còn không ra tay bắt giữ bọn họ chứ hả? Tông chủ của Ngự Khí Tông nhỏ giọng lầm bầm, hắn rất nhạy cảm với khí tức, mấy người này đều không phải là độ kiếp kỳ. Nhất Khí Tôn giả trừng mắt nhìn hậu bối của mình, do cho tông chủ của Ngự Khí Tông tự biết mình nói sai, vội vàng im lặng. Nhất Khí Tôn giả lúc này mới truyền âm giải thích nói: "Kể có một mình ngươi thông minh ha, nhiều độ kiếp kỳ như vậy ở đây còn không bằng ngươi sao? Ủa, xin lão tổ chỉ giáo. Ngươi có biết rằng để vào được vấn đạo trong, nhất định phải vượt qua được cửa ấy của Hà Linh không? Thủ đoạn của Hà Linh ngang bằng với độ kiếp kỳ, có thể lừa gạt được hắn để vào vấn đạo tông, tuyệt đối không phải là thủ đoạn của hợp thế kỳ. Ngươi tưởng rằng những người xuất hiện bây giờ chính là tất cả những người của Thiên Đình Giáo đến đây hay sao? Theo ta thấy, ít nhất còn có một vị cường giả cấp bán tiên của Thiên Đình Giáo đang ẩn nấp âm thầm. Trọng điểm chính là Vấn Đạo Tông đã nói rằng họ có cách đối phó với cường giả cấp bán tiên, nhưng lần này bọn họ lại không xuất thủ. Chỉ sợ tình huống đã là tồi tệ nhất rồi, Đậu Thiên Trôn cũng là tại đây, thậm chí ngay trước mắt chúng ta nhưng không ai phát hiện ra mà thôi." Tông chủ của Ngự Khí Tông nghe xong, bỗng nhiên đáy lòng phát lạnh, sống lưng cũng là mồ hôi đầm đìa. "Thất lễ rồi." U Minh Thiên Vương trầm giọng nói, giống như là thủ lĩnh trong số các vị thiên vương. Năm vị thiên vương từ trên không trung hạ xuống, những người xung quanh sợ hãi vội vàng dọn ra một cái khoảng đất trống, không dám tới gần bọn họ. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của bọn họ, có một số thiên kiêu thậm chí còn đứng không vững à. Lục Thiếu Giáo chủ nhìn như không thấy vẻ mặt không thiện của Bất Hủ Thiên Tử, khóe miệng lúc này cười nói: "Từ thời thượng cổ ngủ sai đến bây giờ, sau khi tỉnh lại thì chưa từng gặp đối thủ nào trong cùng cảnh giới cả. Tình cờ nghe nói tông môn quý phái ở đây tổ chức một cái cuộc thi, bạn tới có vui, không mời mà tới, mong Lục tông chủ thứ lỗi nha." "Cái gì? Là ngủ sai từ thời kỳ thượng cổ tới nay sao?" Nghe Lục Thiếu Giáo chủ tự mình giới thiệu, các vị khách có mặt lại một lần nữa kinh ngạc. Thiên Đình Giáo này quả nhiên đến từ thời thượng cổ mà. Lục Thiếu Giáo chủ liếc nhìn hai thiên kiêu trên võ đài, lại nói: "Hai người này đều là kim đan trung kỳ, vừa vặn ta cũng là kim đan trung kỳ. Ta lấy hai người này làm đối thủ, nếu như thua, bản giáo sẽ là rút lui ngay lập tức. Nếu như thắng, chứng tỏ thực lực của ta đáng kể, tiếp tục thi đấu. Người thấy như thế nào?" "Lấy một địch hai, Lục Phó Giáo chủ thật là có khiếu phách à." Bất Hủ Tiên Tử hờ lạnh một tiếng: "Không để người khiêu chiến, ngược lại khiến cho đại hạ của ta không đủ khiếu phách. Thì được rồi, nếu người thắng trận thi đấu này, vậy thì cho ngươi một sức tham gia thi đấu. Nhưng nếu người thua, vậy thì cút khỏi Vấn Đạo Tông ngay." Nói đến một câu cuối cùng, giọng điệu của Bất Hủ Tiên Tử trở nên nặng nề hơn mấy phần, ẩn chứa sát khí trong đó. Các thiên kiêu dưới đài thầm nói một tiếng quá hay, hận không thể vỗ tay ngay tại chỗ. Lục Thiếu Giáo chủ khí thế bức người, lời nói không hề coi các thiên kiêu bọn họ ra gì. Lục tông chủ đối mặt với Thiên Đình Giáo hùng mạnh không hề sợ hãi, ngược lại còn quay lại đe dọa các Thiên Đình Giáo. Chỉ với cái lòng dũng cảm này, hắn đã vượt qua tất cả mấy người bọn họ rồi. "Lục tông chủ nói hay à, Khâu Tấn An ta ủng hộ quan điểm của Lục tông chủ. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu ngươi thua thì từ đâu đến, cút về chỗ đó đi." Môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn, đại hoàng tử lúc này đều đứng ra ủng hộ Bất Hủ Tiên Tử. Mọi người nhìn thấy Ngũ Đại Tiên Môn và triều đình, sáu cái đại thế lực chính đạo này liên thủ chống lại kẻ thù, đều là siết chặt nắm đấm đầy phấn khích. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu từ đầu đến cuối vẫn là một cái cặp mắt cá chết, nhìn cái người gọi là Lục Thiếu Tông Chủ kia. Trong lòng của đại hoàng tử thì lại khá lo lắng, lần đầu tiên làm cái loại chuyện như thế này, không để lộ ra sơ hở chứ hả? Sao lại cảm thấy mấy cái người Ngũ Đại Tiên Môn này quá thành thạo điêu luyện đối với cái loại chuyện này à? Dưới lôi đài, "Cái vị Lục Thiếu Giáo chủ này là một cái đối thủ rất là mạnh à." Bạch Minh và những người khác sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào cái vị Lục thiếu giáo chủ đang nổi bật ở bên trên lôi đài, cảnh giác hơn mấy phần. Khó đối phó. Diêm Thiên Chí cũng cảm nhận được áp lực từ Lục thiếu giáo chủ, không chỉ đến từ bản thân của Lục thiếu giáo chủ này, mà còn có áp lực đến từ Thiên Đình giáo. Từ thái độ của Ngũ Đại Tiên Môn và của triều đình, đã có thể thấy được Thiên Đình giáo này là một cái thế lực cực kỳ là mạnh mẽ. Ánh mắt của Lan Đình mang theo một cái vẻ khó hiểu. Nàng luôn cảm thấy phong cách của cái vị Lục thiếu giáo chủ này rất giống với một người nào đó mà nàng quen biết à. Quay lại tình huống chiến đấu, đối thủ của Lục thiếu giáo chủ là hai người. Một là đệ tử chân truyền Mạc Vân Lý đến từ nhất phẩm tông môn Lôi Hỏa Tông. Một cái tên là Tô Mạc, được mệnh danh là kỳ tài ngút trời trong giới tán tu. Nhìn thấy cái vẻ thoải mái của Lục Dương, trắng của bọn họ lúc này đều tốt mồ hôi lạnh. Đừng có giữ lại, cùng giao sức thổ đi. Tô Mạc trầm giọng nói, chỉ huy Mạc Vân Lý, với lòng kiêu hãnh của mình, cái việc hợp tác là một cái điều sỉ nhục. Nhưng đối phương là Lục thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, muốn giành chiến thắng trong trận này, phải là hạ mình. Mạc Vân Lý hơi cau mày, một cái kẻ tán tu được tung hô là kỳ tài, có tư cách gì để chỉ huy hắn chứ hả? Món thắng thì nghe lời ta. Tô Mạc cũng là nhíu mày, cảm thấy hậu bối này đúng là không biết điều, không giận tự uy. Mạc Vân Lý rùng mình một cái, bị Tô Mạc làm cho sợ hãi. Hắn như thấy được hình bóng của sư tôn trên người của Tô Mạc. Tốt nhất là ngươi nên có biện pháp ba. Mạc Vân Lý miễn cưỡng chấp nhận cái sự chỉ huy của Tô Mạc. Tô Mạc thấy Mạc Vân Lý biết tiếng biết lùi, sắc mặt dịu đi đôi chút, truyền âm nói. Bình pháp có cao, chậm thì sinh biến, tao chiến tao thắng đi. Lời pháp của ngươi hắn đã tu luyện tới cái mức tinh thông. Nếu như nói kiếm pháp là đệ nhất công phạt chi pháp, vì lôi pháp chính là đệ nhị công phạt chi pháp rồi. Ta trước sử dụng uy năng của kim đan kiềm chế lại đối phương, ngươi ở phía sau tụ lực hoàn thành, lợi dụng toàn lực công kích đối phương nghe chưa? Ồ tốt, ở bất quá người xác định kim đan của ngươi có thể kiềm chế được hắn sau. Tô Mạc không có trả lời, hắn tán công trùng tu, dốc hết tâm trí ngưng tụ ra được thôn tính tiêu diệt kim đan, có thể thôn phệ linh lực của đối thủ, bất kỳ ai gặp phải tình huống này cũng sẽ có một cái khoảnh khắc hoảng loạn. Kim năng kỳ chiến đấu, một lát bối rối liền có thể giải quyết được chiến đấu rồi. Tô Mạc lúc này bật thẳng người, giống như là một cái mũi tên nhọn lao thẳng tới trước mặt của Lục thiếu giáo chủ. Chỉ riêng với cái loại tốc độ mà hắn thể hiện ra này cũng đã vượt qua Mạc Vân Lý rồi. Ngay khi vừa giao thủ, Tô Mạc đã cảm nhận được cái sự khó chơi của Lục thiếu giáo chủ. Đối phương có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khả năng ứng biến cực mạnh, muốn dựa vào kinh nghiệm để mà chiếm thượng phong thì quả là người si nói mộng. Kinh nghiệm chiến đấu của đối phương sao lại phong phú tới như vậy, không giống như là được rèn luyện qua những trận chiến cùng cấp, mà giống như được rèn luyện qua những trận chiến với những người có cảnh giới cao hơn hắn ta, mà còn không chỉ là một người. Đúng vậy, đối phương là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm mới tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ tới như vậy. Nhưng như vậy thì sao, mục tiêu của hắn là kiềm chế, chỉ cần kiềm chế được là đủ rồi. Thôn diệt. Tô Mặc ở trong lòng mặc niệm triệu hồi kim đan. Thôn diệt kim đan điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần tiếp xúc với cơ thể của Lục thiếu giáo chủ đều có thể cướp đi linh lực trên người của hắn ta. Chiêu thức này vô cùng lợi hại à. Nào ngờ vừa vận chuyển kim đan, hắn đã thấy Lục thiếu giáo chủ hơi há miệng một cái, không biết định làm cái gì. Rất nhanh, Tô Mặc đã tìm ra câu trả lời. Hắn là đang thôn phệ linh lực của đối phương cũng là đang nuốt chửng linh lực của hắn ta, cả hai đạt đến một cái trạng thái cân bằng tinh tế. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ đối phương cũng là thôn diệt kim đan sao? Tô Mạc lúc này nghiến răng một cái, mọi chuyện đã tới nước này cũng chẳng màng nhiều nữa. Hắn cảm nhận được uy lực của lôi đình to lớn phía sau, đó là lôi pháp của Mạc Vân Lý đã là tích tụ xong xuôi. Ủa tránh ra! Mạc Vân Lý cắn răng hét lớn, lôi uy quá là nặng nề. Hắn chỉ cần nâng đỡ thôi cũng đã rất khó khăn, cánh tay run rẩy. Tô Mạc lúc này vội vàng tránh né đi. Một cái đạo lôi đình chi lực cực kỳ mạnh mẽ tại sau lưng của hắn ầm vang nổ tung, lưu quang văng khắp nơi, ngân xà loạn vũ, năng lượng khuấy động. Oanh! Lục thiếu giáo chủ lúc này đều bị ngân xà lôi điện nuốt trọn. Còn chưa chờ cho Tô Mạch và Mạc Vấn Lý cao hứng, chỉ nghe thấy sẹt một tiếng, kiếm quang hiện lên, đem cái đoạn lôi điện này một phân thành hai. Đoạn lôi điện nổ tung, thân ảnh rút kiếm từ bên trong bạo tạc đi ra, thư giãn thích ý. Uy lực không tệ nha, đáng tiếc sức mạnh quá là phân tán, nếu có thể tập trung vào một chút, chỉ sợ ta cũng phải có chút đau đầu à. Lục thiếu giáo chủ tùy tiện nhận xét về lôi pháp của Mạc Vân Lý. Hả? Tên này là bộ kiếm tu công phạt đệ nhất đây mà. Ngay lúc Mạc Vân Lý còn đang ngẩn người, Tô Mạc đã phản ứng trước, đột ngột né tránh. Trên chiến trường không có cơ hội để cho người ngẩn người. Hắn lại vừa định lên tiếng để nhắc nhở Mạc Vân Lý thì thấy một cái luồng kiếm quang khác lóe lên, Mạc Vân Lý đã rơi xuống đài. Giải quyết trước một người. Kiếm khí lướt qua lôi đài, đầy cái mảnh loạn thạch, phát ra những cái tiếng động không đồng đều, khiến cho Tô Mạc rùng mình. Rất nhanh, Tô Mạc liền cực kỳ tức giận. Hắn là một đại tu sĩ tấn công trùng tu, 2000 năm kinh nghiệm tu luyện, khi muốn lên đỉnh phong hơn, sao có thể là con mồi để cho người khác tỉ sâu xé đây? Hắn muốn cho đối phương biết một đại tu sĩ tấn công trùng tu sẽ là đáng sợ tới mức nào. Thế là, ngay sau đó, sự đáng sợ của hắn được bộc lộ ra. Người thắng cuộc, Thiên Đình Giáo! Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Trên võ đài, Lục Thiếu Giáo chủ thu kiếm từ thế ngay ngắn, vô cùng tao nhã, ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế bằng giám khẩu. Thế nào chư vị? Ta có tư cách để mà tham gia tiếp cuộc thi hay là không đây? Nhưng bản tông chủ còn có một câu hỏi. À, Lục tông chủ mời hỏi. Mới vừa rồi tôi mạch vận dụng thuộc dược đan thôn phệ linh lực của ngươi, ngươi cũng tại là nuốt chửng linh lực của hắn ta. Hắn là thi triển ra bản mệnh thần thông của Thao Thiết nhất tộc, một cái loại bang sơ nhất, cổ lão nhất thôn thiên phệ địa kia đúng không? Lục Thiếu Giáo chủ lúc này kinh ngạc nhìn xem Lục tông chủ, không nghĩ tới là có thể bị đối phương nhận ra. Lục tông chủ hảo nhẫn lực à? À, thôn thiên phệ địa cổ lão nhất cùng với thôn thiên phệ địa hiện tại có gì khác biệt sao? Khâu Tấn An lúc này vừa đúng hỏi. Lục Thiếu tông chủ lại không có đáp lời, hắn đang đợi câu trả lời của Lục tông chủ. Lục tông chủ liền trầm giọng nói để cả khán đài đều có thể nghe thấy. Các người hẳn biết là ta cũng đã tu luyện thôn thiên phệ địa, trong quá trình học tập ta đã tìm thấy một cái bí mật của Thao Thiết nhất tộc. Vào thời kỳ thượng cổ, Thao Thiết nhất tộc vô cùng hung hãn, yêu thú lấy sinh linh làm thức ăn, đây là bản năng. Nhưng Thao Thiết nhất tộc thì không, chúng không bao giờ làm chuyện nuốt chửng sinh linh. Chúng nuốt chửng linh lực của thế gian, lấy đại địa tinh tú làm thức ăn, vì vậy được gọi là hung thú chi thiên, hung thú chi địa. Vậy làm thế nào để có thể thôn phệ được linh lực cùng với đại địa? Đó chính là nhờ thôn thiên phệ địa cổ lão nhất này. Ban đầu cái loại thôn thiên phệ địa này quá mức là hung hãn, bị các tộc thảo phạt. Do áp lực, Thao Thiết nhất tộc mới đổi thôn thiên phệ địa thành cái dạng như hiện tại. Mặc dù được mệnh danh là có thể thôn phệ vạn vật, thực tế uy lực đã không bằng trước kia rồi. Lục tông chủ lại tiếp tục nói. Ngay cả Thao Thiết nhất tộc ngày nay cũng không có ai biết thôn thiên phệ địa cổ xưa nhất đâu. Không ngờ Lục Thiếu giáo chủ lại sử dụng được một chiêu này. Xem ra lời đồn đại là không phải giả. Thiên Đình thật sự là thế lực lớn nhất của thời kỳ thượng cổ à. Mọi người bên dưới nghe vậy đều hít vào một cái hơi thật sâu. Không ngờ Thao Thiết nhất tộc còn có cái loại bí mật như thế này. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử hưng phấn vểnh lên cái bàn chân nhỏ. Những ngón chân phấn nộn như là trân châu, khẽ là động khẽ động. Thế nào, bản thiên diễn có được hay không? Ê, quá tốt, chính là cái loại cảm giác này nghe. Một bên khác, dưới lôi đài, Tô Mạc và Mạc Vấn Lý vừa bước xuống lôi đài thì thấy một cái bóng người vội vã chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt. Bóng người đó chính là tông chủ của Lôi Hỏa Tông. Tông chủ Lôi Hỏa Tông tiến lên quan tâm, Tô Mạc hỏi. Ồ, sư tổ, ngài có sao không chứ hả? Ờ, sư tổ. Mạc Vấn Lý lại không hiểu cái đầu cua tay nheo gì, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Ồ, đây chính là sư tổ của đà, sư công của người đó. Tông chủ của Lôi Hỏa Tông truyền âm giải thích cho Mạc Vấn Lý. Ồ, sư công, người không phải nói rằng sư công của ta đã chết rồi sao? Mạc Vấn Lý giật mình, thái độ của hắn với Tô Mạc vừa nãy không được tốt cho lắm à. Ừ, đó là lời nói chứ bên ngoài, thật ra sư công của ngươi đã là tán công trùng tu, đi đột phá độ kiếp kỳ. Sư công của ngươi những năm trước có mấy cái kẻ thù, sau khi tán công trùng tu thì không dám lên tiếng, sợ bị trả thù, nên mới lộ tin ra ngoài đằng ngày ấy đã chết đó mà. Ừ, vậy lúc nãy ta cùng sư công đều muốn đánh với nhau, có ngày đều không đấu với ta. Mạc Vấn Lý có chút u oán nhìn xem tông chủ của Lôi Hỏa Tông, nếu không có Thiên Đình giáo nhúng tay, liền thật sự đánh nhau rồi. Tông chủ của Lôi Hỏa Tông lúc này mắng. Còn không phải là do ngươi lắm mồm lắm miệng, nhiều chuyện hơn mấy bà tám, ta sợ lộ tẩy bên trên lôi đài. Lục Thiếu giáo chủ nói cũng không có sai, ngươi xem, ngươi học lôi pháp như thế nào, tản ra như là nước tiểu vậy, vậy mới quan đi, không luyện ra được kết quả tốt thì không được sức quan đâu. Mạc Vấn Lý lúc này mặt như là tro tàn. Ê, đừng dọ hậu bối nữa, Tiểu Mạc vẫn rất là mạnh, là đối thủ lần này mạnh hơn. Ê, thế này đi, sau khi ta về sẽ chỉ bảo cho ngươi nha. Sắc mặt của tông chủ Lôi Hỏa Tông lại có chút u oán. Ừ, sư tổ, lúc trước người không có đối xử với ta như vậy à. Lúc này ta bên dưới lôi đài, năm vị thiên vương thẳng mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, để không muốn bị quấy rầy. Người ngoài đều không dám tới gần, nhưng lại không kiềm chế được cái sự hiếu kỳ. À dạ, năm cái vị thiên vương kia khí tức thật là đáng sợ, chỉ cần đến gần là đã run rẩy rồi. Hài nói không phải chứ, đây chính là một cái đại thế lực của thời kỳ thượng cổ. Cái thời thượng cổ chứ hỗn loạn biết bao nhiêu, có mạng người với cỏ rác vậy, không biết những cái vị thiên vương này đã giết bao nhiêu người rồi. Ê trời ơi, im đi im đi, đừng có để cho bọn họ nghe thấy à. Ủa, chúng ta đang truyền âm mà, họ không nghe thấy chứ hả? Thì cẩn thận thì hơn, ai có thể bảo đảm rằng thời kỳ thượng cổ không có bí thần nào nghe lén. Ngươi nhìn năm người này coi, sát khí nồng đậm, sắp thành thực chất luôn rồi. Hay chắc chắn là những cái kẻ thù dai, nếu bị bọn họ để mắt tới thì còn có ngày tháng tốt đẹp gì nữa đây. Hả? Thế nhưng người nói so với chúng ta là còn ác hơn à. Năm vị hộ pháp thiên vương như là tượng đá đứng ngay tại chỗ, tâm vô tạp niệm, coi thường hết thảy, vô hỷ vô bi. Ôi, người nói coi, ý kiến của đại tông chủ không thể lợi dụng ưu thế sân nhà để thiền định giáo xuất hiện thật là hoành tráng. Lần này danh tiếng của thiền định giáo chúng ta đã là vang xa, không tin ma giáo và tu sĩ thời kỳ thượng cổ không mắc lừa đâu. Đại trưởng lão lúc này vui vẻ truyền âm, vừa ra sân mọi người đều là kinh ngạc, kinh hoàng, hoảng sợ. Hắn nhìn rất rõ ràng, rất là sảng khoái à. Hay cả cười đối sao, chúng ta có bị phát hiện không hả? Ba đại gia lo lắng hỏi, sảng khoái thì sảng khoái thật, chỉ sợ đến lúc bị bại lộ à. Lần này khác với trước đây bọn họ lừa người đều là lừa người cùng cảnh giới cả. Lần này đến cả lão tiền bối độ kiếp kỳ, bọn họ cũng lừa. Nếu như mà bị phát hiện, sau này ra ngoài sẽ là càng nguy hiểm hơn. Bọn họ không sợ hợp thế kỳ, không ai đánh lại bọn họ đâu. Nhưng nếu là độ kiếp kỳ xuất thủ, họ chỉ cầu mong sư tôn của mình có thể kịp thời tới cứu à. Tam trưởng lão lúc này cảm thấy nhị ca lo xa rồi. Ê, cái này không thể nào, Vân Sư Điệt đã là cam đoan giúp chúng ta rồi, đảm bảo sẽ không bị phát hiện à. Hơn nữa, ngay cả khi bị phát hiện thì cũng không sao đâu, ta đã chuẩn bị sẵn hậu thủ luôn rồi. Bốn người rất là ngạc nhiên, lão Tam còn có thể chuẩn bị cả hậu chiêu à. Ủa, hậu chiêu gì? Ta đến thương hội mua bảo hiểm cho năm người chúng ta rồi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể nhận được một cái khoản linh thạch bự chà bá luôn. Không nói chuyện này nữa, đồ đệ của ta đã xong rồi kìa. Lúc này bên trên lôi đài, Dẫn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Chu, Long Đằng Thôn, Long Hoạch. Long Đằng Thôn là một cái loại thế lực rất đặc thù, vừa thuộc về đơn vị hành chính của đại hạ, vừa thuộc về phạm vi thế lực của một cái Long gia thế gia. 8.000 năm trước có một vị đại năng mang họ Long, hắn định cư tại một nơi hoang vắng ở Ký Châu, mang theo thê tử, thiếp thất và người hầu. Không ai biết lai lịch của cái vị đại năng này, dường như đột nhiên xuất hiện. Cũng có người phỏng đoán rằng hắn đến từ Đông Hải, là Long Nhân. Vị đại năng này sinh ra mấy người con trai con gái, sau đó qua đời. Trước khi lâm chung, hắn để lại vô số tài nguyên tu luyện. Con cái của hắn cũng là ở lại đây, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nhờ có tài nguyên mà cái vị đại năng này để lại, cộng thêm mấy người con cháu có thiên phú không tệ, không có phá gia chi tử. Theo từng thế hệ truyền lại, bên ngoài gọi là Ký Châu Long Gia, từ đó họ trở thành một cái gia tộc. Mà dần dần về sau, nơi này hình thành quy mô, quan lại địa phương đến đây khảo sát, cho rằng nơi này phù hợp với tiêu chuẩn của thôn trang, liền báo cáo từng cấp. Cấp trên thiết lập nơi này thành thôn trang, và vì tôn trọng nguyện vọng của Long Gia, đặt tên nơi này là Long Đằng Thôn. Còn về phần thôn trưởng của Long Đằng Thôn này chính là tộc trưởng của mỗi đời Long Gia. Long Hoạch là con trai của tộc trưởng Long Gia đời trước, mặc dù lúc nhỏ bị tộc trưởng hiện tại chèn ép, nhưng theo thời gian, hắn dần dần bộc lộ tài năng, trở thành người có thiên phú hạng nhất của Long Đằng Thôn. Tộc trưởng hiện tại cũng không tiện chèn ép hắn nữa. Long Hoạch thôi động kim đan phủ lên cơ thể một cái tầng màng nước mỏng, có thể chống đỡ một phần công kích. Kim đan của hắn chính là thủy thuộc tính kim đan ở bên trong nhất phẩm kim đan. Ôi dù lòng kết! Long Hoạch như là một con rầu đang bơi, di chuyển nhanh nhẹn bên trên lôi đài, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, có thể để lại tàn ảnh. Ngay cả thần thức cũng khó xác định được vị trí của hắn ta. Hắn vọng ra sau lưng của Mạnh Cảnh Chu, nhân lúc Mạnh Cảnh Chu chưa kịp phản ứng, đột nhiên chém một đao vào gáy. Ủa, thành công rồi! Trong lòng của hắn mừng thầm khấp khởi, đối phương đã có sơ hở. Nào ngờ Mạnh Cảnh Chu hay lắc mình một cái, đã là tránh được cái đòn đánh lén này. Ủa, cái gì? Hắn hẳn là không nhìn thấy mình mới đúng chứ hả? Mạnh Cảnh Chu ngáp dài một cái chán nản, đối thủ này đúng là không ra gì. Long Hoạch không cam lòng, lại thi triển dù lòng kích, liên tục tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến, đều bị Mạnh Cảnh Chu dễ dàng né tránh đi. Ở bên dưới lôi đài, Lục Thiếu Giáo Chủ vỗ tay khen hay, trong mắt lộ ra một cái vẻ phấn khích, như nhìn thấy đối thủ mà mình mong muốn rồi. Tốt à, quả không hổ danh là đệ tử có thể đại diện cho Vấn Đạo Tông ra sân thi đấu. Nếu ta không nhìn lầm, hắn đã tu luyện tới cảnh giới vô ngã trong cảnh giới của tu thể, Ngay cả trong số các thiên kiêu thời kỳ thượng cổ, vẫn chưa có ai có thể bước vào cảnh giới này từ Kim Đan trung kỳ đâu. Bất Phá Thiên Vương lúc này gật đầu. Xem ra, hắn lại vừa bước vào cảnh giới vô ngã vô ngã. Tại cảnh giới này không cần suy nghĩ gì, thân thể đã có thể tự động né tránh được những cái đòn công kích, tính uy hiếp không lớn rồi. Tính uy hiếp không lớn, không có nghĩa là không có tính uy hiếp gì, có thể tránh tự nhiên là muốn tránh rồi. Mà trải qua Lục Thiếu Giáo Chủ nói vậy, các thiên kiêu dưới lôi đài mới biết được Mạnh Cảnh Chu lúc này đã là một cái thể tu mạnh mẽ tới cái mức nào. Mạnh Cảnh Chu gật đầu hài lòng, cháu trai Lục Dương này cũng coi như là một người có phúc hậu à. Phanh! Mạnh Cảnh Chu thi triển hám thiên lục thức, bỗng nhiên bước ra một bước, thống kình phát lực, quyền kình tam trọng, đem Long Hạch đánh bay. Long Hạch thì liên tục hóa giải quyền kình trên người, liên tục lui về phía sau, cho đến khi cách mép của lôi đài chỉ còn có nửa bước mới đứng vững thân thể. Mạnh Cảnh Chu lúc này có chút kinh ngạc à. Ha, có chút ý tứ, có thể chịu được một quyền này của ta. Lại đến! Mạnh Cảnh Chu không còn nương tay nữa, liên tục thi triển hám thiên lục thức, đánh lui Long Hạch. Nhưng mỗi một lần hắn tưởng rằng có thể đánh Long Hạch rớt xuống lôi đài, thì Long Hạch lại là ngoài dự đoán của hắn, chịu đựng một quyền này. Nhưng dù vậy, Long Hạch cũng dần dần không chịu nổi những cái đòn tấn công cường độ cao như vậy. Người thắng không được ta đâu, đầu hàng đi! Có nên đầu hàng hay không? Long Hạch nhận ra khoảng cách giữa hai bên, không cam lòng, nhắm mắt lại. Đánh nhau lâu như vậy, hắn cũng quá là mệt mỏi rồi, đánh tiếp nữa cũng chỉ là vô ích. Kết cục đã sớm định đoạt rồi. Khoảng cách giữa hắn và Thiên Kiêu thật sự lại lớn tới như vậy sao? Long Hạch ca, cố lên! Long Hạch, đừng có đầu hàng! Người chính là người đã đánh bại ta, đại diện cho thôn Trang ra trận, sao có thể thua đây? Long Hạch, cố lên! Trong đầu của Long Hạch hiện lên hình ảnh của huynh đệ Thanh Mai Trúc Mã, hảo hữu, cũng là con trai của tộc trưởng, vừa là bạn vừa là thù. Họ như hiện ra trước mắt của hắn ta, ở bên tai gọi tên của mình. Đúng vậy, ta không thể nhận thua, ta không thể nhận thua, ta không thể nhận thua. Hắn nhận được sự kỳ vọng cực cao trong thôn, là đại biểu của Long Gia Sức Chiến, há có thể ở chỗ này nhận thua. Ngay lúc này trọng tài đi đến xem Long Hạch đang nằm trên mặt đất đối mớ cái gì đó. Bất tỉnh nhân sự, ngủ mơ luôn rồi. Người chiến thắng trong trận đấu này chính là Mạnh Cảnh Châu. Nhát lấy mấy cái viên đan dược cứu mạng vào trong miệng của Long Hạch, hắn được trọng tài cứu đi. Mạnh Cảnh Chu là người chiến thắng. Long Hạch cảm thấy cổ họng của mình mát lạnh, là đan dược đang phát huy tác dụng. Hắn mơ màng tỉnh lại, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau mới phản ứng kịp, mình đã thua rồi. Không sao chứ hả, người đánh tốt lắm nha. Mạnh Cảnh Chu đưa tay kéo Long Hạch đứng dậy. Long Hạch lắc đầu cười khổ. Thua là thua, ta không phải là người không thể chịu thua đâu. Mạnh Cảnh Chu lo Long Hạch thua rồi sẽ là suy sụp đạo tâm, tốt bụng nói. Ta chờ ngươi lần sau đánh bại ta. Long Hạch im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Được rồi. Hai người trao đổi ngắn gọn, Long Hạch bước xuống lôi đài, thấy thôn trưởng đang đợi mình bên dưới. Thôn trưởng là một nam tử trung niên nghiêm nghị. Thôn trưởng, ta đã phụ lòng mong đợi của mọi người rồi. Khóe miệng của thôn trưởng nở ra một cái nụ cười, vỗ vai Long Hạch. Đã đánh được như vậy là rất khó rồi. Mạnh Cảnh Chu không đơn giản, vừa là thiếu gia của nhà họ Mạnh, lại vừa là đệ tử của Vấn Đầu Tông. Mạnh gia là một cái đại gia đại tộc lớn nhất đương thời, Vấn Đầu Tông lại là một cái đại tiên môn lớn nhất đương thời. Với hai cái thân phận này, hắn đủ sức quét sạch tất cả những người cùng trang lứa rồi. Còn nữa, người xem ai đến kìa. Long Hạch lúc này ngẩng đầu lên, thấy thôn trưởng tránh ra, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Một là Thanh Mai Trúc Mã của hắn, một cái chính là chị gái mưa đối xử với hắn như là em trai ruột. Long Hạch ca ca, ngươi rất tuyệt vời. Thanh Mai Trúc Mã là một cái tiểu nữ hài, toàn thân đều tản ra sức sống. Long Hạch, ngươi đánh rất tốt nha, không uổng công ta ngày bình thường luôn dạy bảo ngươi. Chị gái mưa lại là một người thân hình rất là quyến rũ, phong cách làm việc dứt khoát. Mọi người! Long Hạch lúc này nước mắt lưng tròng, khóc nức nở, thề rằng sau khi trở về sẽ tiếp tục khổ luyện, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Mạnh Cảnh Chu cách đó không xa, nghẹn lời. Còn có thể lại so thêm một trận hay không? Ta muốn cho tiểu tử này một cái bộ độc thân quyền rủ quyền, câu bà nhà nó. Một bên khác, Lục Thiếu Giáo Chủ dưới vạn chúng chú mục, trận lôi đài thứ hai của hắn sắp bắt đầu. Thiên Đình, Thiếu Giáo Chủ. Phi Bố Tông, Khổng Hạo. Phi Bố Tông là một cái nhị phẩm tông môn nền tảng mỏng, tông chủ cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, ngay cả trong số các tông môn nhị phẩm, Phi Bố Tông cũng là một cái sự tồn tại vô danh, rất không đáng chú ý. Bạch Minh đã đặc biệt tìm hiểu về một số đối thủ trước trận đấu. Khổng Hậu này không đơn giản đâu nha. Ngươi nhìn hắn bình tĩnh như vậy, giống như là một nho tu, khi chiến đấu lại giống như là một con mãnh thú chưa được thần hóa vậy. Chưa chiến đấu, cái vẻ điên cuồng đã khiến cho đối thủ phải là kinh sợ ba phần. Tông chủ của Phi Bố Tông lúc này vuốt râu dài, hai lông nhìn Khổng Hậu đang được chú ý bên trên võ đài. Nhờ có Khổng Hậu này mà hắn mới có tư cách tham gia cái lễ khánh điển, gặp được nhiều đại nhân vật như vậy à. Khổng Hậu này quả nhiên là một cái tên tiểu tử thích ẩn giấu thực lực à. Khổng Hậu này trầm mặc ít nói, ít giao tiếp với người khác, hành sự khiêm tốn. Cứ đến đại hội tông môn, Khổng Hậu lại luôn là hiểm hóc giành được vị trí đầu tiên, giống như là cách biệt không lớn với vị trí thứ hai vậy. Nhưng bất kể người thứ hai đuổi theo hắn như thế nào, đều không thể nào thắng được Khổng Hậu. Hắn đoán được Khổng Hậu ẩn giấu thực lực, nhưng không ngờ lại là ẩn giấu sâu tới như vậy. Trên lôi đài, Lục Thiếu Giáo Chủ rút bảo kiếm ra. Đây là thanh kiếm mượn tạm từ bảo khố của tông môn. Thanh Phong kiếm và Minh Nguyệt kiếm đều đã xuất hiện ở bên trên thánh điển Thanh Châu, không thể sử dụng lại với tư cách là thiếu giáo chủ, nếu không sẽ là bị lộ tẩy. Lục Dương liền sử dụng mối quan hệ rộng rãi của mình để cho Bất Hữu Tiên Tử ra mặt đến bảo khố mượn tạm một cái thanh kiếm này. Lục Thiếu Giáo Chủ đối mặt với Khổng Hậu cau mày, người này thật sự khiến cho hắn cảm giác rất là nguy hiểm. Ngay cả đại tu sĩ tán công trùng tu cũng không khiến cho hắn có cái loại cảm giác như vậy à. Hả, ngọa hổ tàng long à. Khổng Hậu biết đối thủ trước mặt rất mạnh, chỉ có thể chiến đấu hết sức mới có hy vọng chiến thắng. Hai ngón tay dựng lên trước môi, phun ra một hơi lạnh, nhiệt độ trên võ đài dần dần hạ xuống. Lục Dương hơi nhấc chân, có chút chậm chạp, như là thể rơi vào bên trong vũng bùn. Công pháp hệ băng, quả là hiếm thấy à. Ngay sau đó, Lục Dương đột nhiên phát hiện ra nơi này không ổn rồi. Không đúng, không chỉ có hàn khí, trong hàn khí còn có lẫn độc khí à. Nếu chỉ đơn giản hiểu lầm là hàn khí, vận công xua tan chỉ khiến cho độc khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, hấp thụ độc khí nhanh hơn, đến lúc đó sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng không sao, Lục Dương là khách quen của Đan Đỉnh Phong, đối với độc khí bình thường đều có sức đề kháng, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Bảo kiếm ở bên cạnh khẽ xoay một cái, liền dọn sạch một cái mảnh đất trống xung quanh. Không có hàn khí cũng méo có độc khí. Các loại pháp thuật của Lục Dương quá có tính biểu tượng, bất kỳ ai nhìn thoáng qua một cái cũng có thể nhận ra đó chính là hắn rồi. Khi hắn làm Lục Thiếu Giáo Chủ, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật. Nhưng may mắn thay, hắn có kiếm linh căn, kiếm pháp cũng là siêu quần bạc tỷ. Về phần Khổng Hạo, hắn nhân lúc Lục Dương dọn dẹp hàng khí và độc khí, gầm lên một tiếng, cơ bóc cuồn cuộn như là một cái con giả thú phát điên. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, rõ ràng là vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn đột ngột lao tới, móng tay dài ra giống như là móng vuốt của yêu thú và chạm với thanh kiếm, nhưng không hề bị đứt đi. Ánh mắt của Lục Dương hơi nheo lại, nền tảng vững chắc mà Khổng Hạo thể hiện ra không giống như những gì mà một tông môn nhị phẩm có thể bồi dưỡng ra được. Không thể chỉ dùng một câu thiên phú dị bẩm để mà hình dung đâu nha. Nhìn hai người đánh nhau bên trên lôi đài, phía dưới hơi kinh hồ, so với trận đấu đầu tiên kết thúc nhanh chóng, trận đấu này đánh nhau khó phần thắng bại. Chỉ có những tu sĩ hợp thế kỳ mới có thể nhận ra trận chiến này là Lục Thiếu Giáo Chủ chiếm ưu thế. Cả hai bên dường như là công thủ hoán đổi, đánh có qua có lại, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều là Khổng Hậu bị Lục Thiếu Giáo Chủ dắt mũi mà thôi. Chỉ dựa vào như vậy thì không đủ để dọa ta đâu, Lục Dương thầm nghĩ ở trong lòng, quyết định dùng hết sức lực. Hắn xoay cổ tay, mũi kiếm vạch một cái đường cong trên không trung, từng lỗ chân long đều phun ra kiếm khí mỏng như là sợi tơ, kiếm khí phun trào tụ lại bên trên lưỡi kiếm. Xèo, kiếm khí ngang dọc như là mây khói, như là biển cả mênh mông quét ngang lục hợp, nuốt chửng cả thiên địa. Khổng Hậu trực diện đón nhận một kiếm này, dù hai cánh tay đã chặn trước người cũng là vô dụng, cánh tay máu me đầm đìa, khí tức trong nháy mắt suy yếu, há miệng thở hổn hển, bị thương không nhẹ. Tiểu tử, người sắp thua rồi sao? Một cái giọng nói vang vọng trong đầu của hắn ta, giọng nói trầm thấp chậm rãi, có thể là tưởng tượng ra sự tồn tại của người nói là cường đại như thế nào. Không liên quan gì tới ngươi. Một kiếm vừa rồi kia để cho Khổng Hậu ý thức được chính mình cùng với Lục Dương chênh lệch cỡ nào. Đây là chênh lệch về thiên phú, không phải dựa vào nỗ lực là có thể bù đắp đâu. Hắn cách cái hàng rào sắt trong đầu, nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ kia cười nhạo một tiếng, chế giễu Khổng Hậu tự đại. Nói chuyện khách khí một chút đi nha, tình tiểu tử tự đại, không có lộ tử, người có thể có ngày hôm nay sao? Từ lúc ngươi vừa ra đời, lão tử đã ngay tại trong thân thể của ngươi. Ngươi là cái đứa khó chịu cỡ nào, ta là người biết rõ. Ngươi nhìn như rất là điệu thấp, thế nhưng có lần nào chiến đấu mà ngươi nhận thua chưa? Dục vọng muốn thắng của ngươi so với bất lần kế nào đều là mãnh liệt hơn. Nếu không phải là như thế, lão tử cũng không nhìn trúng ngươi đâu. Ngươi muốn làm sao xử lý đây? Lực lượng, ngươi thiếu khuyết chính là lực lượng, lão tử sẽ cho ngươi mượn. Khổng Hạo trầm mặt nhìn xem con quái vật khổng lồ. Quả thật, đối phương chỉ cần để lộ ra một chút lực lượng từ cả hở ngón tay cũng đủ để cho hắn lật ngược tình thế và giành chiến thắng rồi. Nhưng muốn sử dụng lực lượng của đối phương, cần phải mở ra một tầng phong ấn. Có muốn mở ra hay không đây? Quái vật khổng lồ nhếch miệng lên mỉm cười, trong mắt của quái thú to lớn phản chiếu ra thần sắc sáng xích của Khổng Hạo. Ngươi một khi sử dụng qua lực lượng của ta, sẽ chân chính ý thức được đây là phương pháp cấp tốc để cho ngươi mạnh lên. Ngươi liền sẽ từng bước một chủ động mở ra phong ấn, đợi lúc đó ta liền có thể ra ngoài. Khổng Hạo cắn răng một cái, quái vật khổng lồ nói rất đúng, hắn không muốn thua, hắn muốn trở thành quán quân à. Một tầng chỉ là một tầng phong ấn, còn 8 tầng còn lại không mở ra là được rồi. Quái vật khổng lồ cười cười, trong vô thanh vô tức, một cái tầng phong ấn được mở ra, một cái loại lực lượng không rõ ràng bay qua hàng đầu sắt, bám vào trên người của Khổng Hạo. Hả? Cái này... Ngoại giới, Lục Dương kinh ngạc nhìn Khổng Hạo, hắn cảm thấy trong cơ thể của Khổng Hạo này có một luồng sức mạnh trào ra, liên tục không ngừng, mang theo hung tính và huyết khí vô cùng đáng sợ. Thân thể của Khổng Hạo phát sinh biến hóa, thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Thân thể trước đó trọng thương giờ phút này đã là khỏi hẳn, con người dựng thẳng lên giống như là một con cuồng sư, lại giống như mãnh hổ. Da của hắn dâng lên một cái tầng lông thú, trong lúc nhất thời phân biệt không ra đến tột cùng là mọc đi ra hay là do linh khí biến thành. Khổng Hạo gào thét lên một tiếng thanh âm chấn thiên. Lục Dương dựng cả tóc gáy, đây chính là nguồn gốc nguy hiểm mà hắn dự cảm đây mà. Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy trạng thái của Khổng Hạo này có chút quen thuộc, giống như là mượn nhờ sức mạnh không thuộc về mình, tạm thời bị nhập vào thay vậy. Lục Dương chậm rãi nhấc tay lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Hạo, vận dụng chiêu thức áp đế hòm. Ê trọng tài, ta tố cáo hắn là gian lận à. Lục Dương có 3 tấm át chủ bài sẽ không tùy tiện vận dụng. Một là đại sư tỷ Tượng Hình Quyền triệu hoán đại sư tỷ. Hai là sức mã tiên mời bất hủ tiên tử phụ thân. Thứ ba chính là vô địch đan, có thể chế định phương án chiến thắng. Phải biết rằng khi hắn sử dụng một trong 3 cái tấm bài tẩy này, đối với tu sĩ cùng cảnh giới đều là một đòn chí mạng. Nếu như đối thủ không phải là quá mạnh, hoặc cũng không dở ra những cái thủ đoạn tiểu xảo gì, Lục Dương mới không lật lá bài tẩy. Khổng Hạo này rõ ràng không thuộc về cái trường hợp này. Sức mạnh mà Khổng Hạo thi triển rõ ràng không phải của hắn ta, ước chừng có một linh hồn thể mạnh mẽ nào đó trong cơ thể của hắn. Lục Dương quen thuộc nhất với cái chiêu thức này, trong cơ thể của hắn ta cũng có 1 cái. Như vậy thì không thể đánh được à. Linh hồn thể mạnh mẽ kia ít nhất cũng là cất bước hợp thể kỳ trở lên. Lục Dương đâu có ngu mà đánh với người ta, đưa đầu cho người ta đánh sao? Hắn dứt khoát sử dụng vô địch đan. Đáp án mà vô địch đan đưa ra cũng rất rõ ràng, giống với dự đoán của Lục Dương, báo cáo với trọng tài. Đây cái gì gọi là thiên tài, dựa vào ngoại lực để mà chiến đấu với ta sao? Lục thiếu giáo chủ lúc này cười lạnh. Nếu như vậy mà các ngươi cũng không quản, trong tay ta còn có pháp bảo do giáo chủ và sư tôn của ta ban tặng. Xét thấy cái pháp bảo này quá mức là phạm quy đi, cho nên ta mới không sử dụng trong chiến đấu. Nếu Khổng Hạo này không phạm quy trước, vậy thì ta cũng không cần phải quản nhiều như vậy đâu. Trọng tài nghe Lục Dương tố cáo hơi sững sờ một chút, không phản ứng kịp. Cho dù hắn có hiểu biết rộng rãi, cũng chưa từng thấy ai mượn nhờ sức mạnh của một cái linh hồn thể khác trong cơ thể của mình để mà chiến đấu à. Nghe Lục Dương nói, hắn mới cảm thấy sức mạnh mà Khổng Hạo này đang sử dụng có vấn đề. Đây không phải là sức mạnh của hắn ta. Tất nhiên đây là phạm quy. Bên thua cuộc, Khổng Hạo. Khổng Hạo vừa định sử dụng sức mạnh mới để mà chiến đấu thì nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, chán nản đi xuống lôi đài. Vừa bước xuống lôi đài, người đầu tiên chào đón hắn không phải là tông chủ của Phi Bột Tông, mà là các vị lão tổ độ kiếp kỳ. Ôi, đều tránh ra đi, để ta thử xem trong cơ thể của tiểu tử này là cái gì. Ồ, đột sáu chi pháp sao? Cái này do ta chế định nha, ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, để ta trước cho. Ta có tu vi cao nhất ở đây, để ta. Tông chủ của Phi Bột Tông vốn có ý định tiến lên, nhưng đã bị những cái đại lão độ kiếp kỳ này để lùi ra phía sau. Khí tức này giống như là tứ hung. Nhất khí tôn giả nhạy cảm nhất với khí tức là người đầu tiên đưa ra phán đoán. Đéo đỡ nè, ngươi đừng chống cự, để ta đi xem linh đài của ngươi coi. Nhất khí tôn giả nói xong, từ linh đài bay ra một cái người tiểu nhân, bay vào bên trong linh đài của Khổng Hạo. Một cái tên trò sáng à. Linh đài của Khổng Hạo lớn hơn nhiều so với cục cảnh giới. Đây không phải là kết quả của cái việc tu luyện, mà là bị cái vật khổng lồ bên trong cơ thể chống đỡ. Hàng rào sắt chia linh đài thành hai phần, phần nhỏ là không gian hoạt động của Khổng Hạo, phần lớn là cái nơi phong ấn của cái vật khổng lồ kia. Chính giữa hàng rào sắt này có 9 cái tầng phong ấn, kiên cố không gì có thể phá vỡ được. Cái vật khổng lồ đang trừng trừng nhìn Nhất Khí Tôn giả, trong mắt thú dữ tợn lộ ra cái vẻ kinh hoảng không thể nhận ra. Cái vật khổng lồ này là một cái con sư tử đực to bằng một cái tòa cự sơn, bờm trắng dài giống như là những cái bông tuyết bay lơ lửng theo khí tức phập phồng. Hai cái chiếc ngà hướng lên trên giống như là hai thanh đao sáng lóng, đuôi thì dài bằng cơ thể của hắn ta. Thế đó là một cái con đào ngột già khù khú đấy. Nhất Khí Tôn giả cười lạnh, con đào ngột già này không có đơn giản, tu vi độ kiếp kỳ, cho dù làm tộc trưởng của đào ngột nhất tộc cũng là dư xài, không biết tại sao lại bị phong ấn ở chỗ này. Hả? Đây không phải là cơ hôn sao? Ta còn tưởng người tranh cử tộc trưởng thất bại bị người ta giết rồi, không ngờ lại trốn ở đây à. Liên tiếp với những độ kiếp kỳ bay vào bên trong linh đài của Khổng Hạo, độ kiếp kỳ rất là hiếm, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của cái con đầu ngọc già. Khổng Hạo cả đời chưa từng thấy qua nhiều độ kiếp kỳ như vậy. Khi hắn biết được tu vi và thân phận của cái con đầu ngọc già, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Hắn còn tưởng cái con đầu ngọc già là hợp thể kỳ, không ngờ lại là đại năng độ kiếp kỳ, khủng khiếp tới cực điểm mà. Hắn thì không cha không mẹ, từ khi có ý thức, cái con đầu ngọc già này đã ở bên trong cơ thể của hắn rồi, không biết là bị ai phong ấn ở đây. Khổng Hạo chưa bao giờ dám tiết lộ cái sự tồn tại của nó ra, sợ mọi người thèm muốn nên đã gia nhập vào Phi Bột Tông, một cái tông môn không mấy nổi bật ở bên trong nhị phẩm tông môn. Không ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện vẫn là bại lộ. Những cái vị đại năng này sẽ đối xử với mình như thế nào đây? Mong đợi đào ngột già nói thật ra là không thể. Các lão tổ tông độ kiếp kỳ hỏi những cái điều mà Khổng Hạo biết, sau đó kết hợp với những thông tin mà bọn họ nhớ được về cái con đào ngột già này, lược ra mạch truyện chính của sự việc như thế này. Sau khi đào ngột già tranh cử tộc trưởng thất bại, bị người ta truy sát, thân thể bị tiêu diệt, linh hồn thể bị tổn thương, một đường chạy trốn đến địa bàn của đại hạ. Có một tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong thông thạo pháp thuật phong ấn, phong ấn con đào ngột già này trong cơ thể của Khổng Hạo. Nhìn từ mức độ phong ấn, thái độ của tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh phong kia đối với Khổng Hạo là thiện lương. Chỉ cần thực lực của Khổng Hạo không ngừng tăng lên thì có thể từng lớp mở ra phong ấn, sử dụng sức mạnh của cái con đào ngọc già này. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Nhất Khí Tôn giả chỉ đường cho Khổng Hạo đi. Giải khai phong ấn, chúng ta ra tay bắt giữ cái con đào ngọc già này, tương ứng với đó chúng ta sẽ cho ngươi phần thưởng tương xứng, thiên tài địa bảo, linh bảo đang dừng đều có, coi như là mua đất đó luôn. Đây là phương án ổn thỏa nhất nha. Con đào ngọc già là độ kiếp kỳ, khó đối phó thật, nhưng những người có mặt ở đây ai không phải là độ kiếp kỳ, mọi người cùng nhau xông lên, đào ngọc già chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn. Hoặc là ngươi có thể tiếp tục phong ấn đào ngọc già, theo thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn, sẽ là từng tầng phong ấn dỡ bỏ đi. Tuy nhiên, trong quá trình này, ngươi có nguy cơ bị phản phệ. Ngươi chọn cái nào? Ngay trong lúc một đám độ kiếp kỳ quan sát đào ngọc già như quan sát động vật quý hiếm, thì cuộc thi vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Lan Đình thì sợ Mạnh Cảnh Chu thi triển ra độc thân nguyền rủa quyền, chiến đấu rất là rụt rè, bó tay bó chân, sợ trước sợ sau, nhanh chóng bị Mạnh Cảnh Chu đánh bại. Mạnh Cảnh Chu giành được tư cách vào trận chung kết. Về phần Diêm Thiên Chí, nghe theo sư tôn dạy bảo, gặp được người của Ngũ Hành Tông thì liều mạng mà đánh, đánh bại Bạch Minh, thần lợi tấn cấp tiến vào vòng bán kết. Rắn Ngục Tông, Diêm Thiên Chí. Thiên Đình Giáo, Thiếu Giáo Chủ. Lục Thiếu Giáo Chủ và Diêm Thiên Chí lúc này chạm trán tại vòng bán kết. Sau lưng của Diêm Thiên Chí, chiến văn của Thao Thiết Nhất Tộc và chiến văn của Thanh Long nhấp nháy, hai bóng dáng yêu thú ẩn hiện, cảm giác ám bức mười phần. Đây là chiến văn tu luyện pháp đặc hữu của Trấn Ngục Tông, là pháp môn do tổ sư khai sơn của Trấn Ngục Tông sáng tạo ra. Lục Dương nhìn thấy hai cái đại chiến văn, vỗ tay khen hay. Cuối cùng cũng có thể gặp được một cái đối thủ thú vị. Từ lâu đã nghe nói hệ thống chiến văn của Trấn Ngục Tông là tuyệt đỉnh, giáo chủ đều khen ngợi về nó không ngừng. Hôm nay gặp quá thật là như vậy. Tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc chúng ta có thói quen vẽ hoa văn ở trên mặt. Hoa văn vẽ đúng cách có thể đạt được sức mạnh vô biên, là biện pháp mà thời kỳ đầu tiên của nhân tộc chúng ta dùng để ứng phó với trận đại hồng thủy. Giáo chủ nghĩ rằng cái loại hoa văn này đã thất truyền, nhưng không ngờ rằng trong thời đại mới ngày nay, có người đã cải tiến trên cơ sở hoa văn, sáng tạo ra chiến văn tu luyện pháp. Giáo chủ nói rằng người sáng lập ra pháp môn tu luyện này có tài năng cực lớn, tiếc rằng sinh không đúng thời, sinh ra vào thời kỳ giao thoa giữa Đại Ngu và Đại Hạ. Nếu sống ở thời kỳ thượng cổ, chắc chắn có thể tranh giành tiên nhân quả vị, giành được một cái tương lai huy hoàng, danh tiếng vang dội cổ kim rồi. Lục thiếu giáo chủ thở dài tiếc nuối, như đang hồi tưởng lại cái lời đánh giá của giáo chủ đối với tổ sư Khai Sơn của Trấn Ngục Tông. Trên hàng ghế ban giám khảo, Khâu Tấn An và Lạc Hồng Hà ngạc nhiên nhìn Dương Đỉnh. Lúc đầu không báo trước có cái trò này nha, thằng nhóc Lục Dương này sắp thổi tổ sư gia của các người lên tận trời luôn rồi kìa. Dương Đỉnh gãy gãy đầu xấu hổ. Đây không phải muốn là nhân cơ hội này tiên truyền Trấn Ngục Tông của chúng ta một phen sao? Khâu Tấn An tức giận nói. Dương Đỉnh à, ngươi vốn là một kẻ rất trung thực, sao bây giờ lại là âm thầm làm những cái việc nhỏ mọn tự lợi như vậy? Trong lòng thì lại thầm nghĩ, con mẹ nó, sao mình lại không nghĩ ra những cái điều này? Ngũ Hành Tông của bọn họ cũng muốn quảng bá chính mình, lần này Thiên Đình giáo là cơ hội rất tốt như vậy để thổi phồng tông môn, vậy mà lại bỏ lỡ mất rồi. Bất Ngữ đạo nhân ngày nào cũng biên soạn Vấn Đạo Tông truyền kỳ, bây giờ tùy tiện đi đến một cái tiệm trà lâu nào cũng có thể nghe được bình thư về Vấn Đạo Tông, danh tiếng của Vấn Đạo Tông đã là tăng lên gấp bội. Khâu Tấn An cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc Ngũ Hành Tông của hắn không có người tài như là Bất Ngữ đạo nhân. Lạc Không Hà thì còn ổn, Nguyệt Quế tiên cung của nàng là một cái tông môn bán ẩn thấy, hơn nữa trong tông môn lại có văn tu, không chuyên về tri thức à? Lục tông chủ nè, bây giờ tiên truyền cho Ngũ Hành Tông chúng ta còn kịp không hả? Thù lao có thể thương lượng nha. Khâu Tấn An quay sang hỏi Bất Hữu tiên tử ở bên cạnh. Tu tiên giới thường cho rằng thời kỳ thượng cổ cường thịnh tới cực điểm, ai cũng muốn kéo quan hệ tông môn nhà mình dính chút với thời kỳ thượng cổ. Có Thiên Đình giáo ở đây, chẳng phải là tùy tiện nói ra gì đó liền là dính dáng tới thời kỳ thượng cổ sao? Mà về phần Bất Hữu tiên tử, mấy cái việc hợp tác này là do Lục Dương đàm phán, nàng nào hiểu rõ những cái điều này. Nàng lúc này liền truyền âm cho Lục Dương đang chiến đấu bên trên lôi đài. Lục Dương suy nghĩ một lát lại đưa ra câu trả lời. Mặc dù bây giờ cũng có thể mượn nhờ cơ hội tán dương Ngũ Hành Tông một chút. Nói cái gì, không hổ là một cái Ngũ Hành Tông ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi lực, tổ sư gia Khai Sơn đại tài đại dụng cái gì đó. Nhưng mà thời cơ không đúng, dễ dàng cho người ta một cái loại cảm giác rất là gượng gạo, bất lợi dựng nên danh tiếng cho Thiên Đình giáo chúng ta. Người nói với Khâu tông chủ, lần này không được đâu, lần sau lại hợp tác với Ngũ Hành Tông nha. Truyền âm thì truyền âm, trên lôi đài, Lục thiếu giáo chủ vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Diêm Thiên Chí. Vòng trước, Diêm Thiên Chí để tiên truyền liều mạng đánh bại Bạch Minh, có thể đánh bại được Bạch Minh tự nhiên là có chỗ đáng học hỏi rồi. Thao Thiết Thanh Long là hai cái đại chủng tộc siêu nhiên của yêu tộc, ban đầu ở Kim Đăng Kỳ đã có thể xâm một cái loại chiến văn, nhưng thể chất của Diêm Thiên Chí vô cùng phù hợp với lại chiến văn tu luyện pháp. Từ sau khi trở về từ Thanh Châu Thịnh Điển, bế quan tham ngộ, tắm rửa hóa long trì, ngộ ra Thanh Long chiến văn. So với Thao Thiết chiến văn, Thanh Long chiến văn xuất hiện thời gian ngắn hơn, vẫn chưa có thành thạo, nhưng dù vậy cũng đủ để tạo áp lực cho Lục Dương rồi. Lục Dương lúc này cắn răng, đây không phải là làm màu để cho quảng cáo, mà là thực sự cảm thấy khó nhằn. Phong cách chiến đấu của Diêm Thiên Chí rất là hung hãn, hơn nữa đều là cận chiến bằng thân thể. Lục Dương lại không phải là thể tu, đấu với Diêm Thiên Chí là chịu thiệt rồi. Theo cái cách phân chia phương pháp tu luyện của tu tiên giới, Lục Dương này thuộc về pháp tu và kiếm tu. Nếu như mình đổi chỗ với Mạnh Cảnh Chu thì tốt hơn rồi, để cho Mạnh Cảnh Chu đánh với Diêm Thiên Chí, mình đánh với Lan Đình, đảm bảo cả hai đều có thể tiến cấp. Sau lưng của Diêm Thiên Chí lúc này hiện lên mấy cái đám thủy cầu, Thanh Long chưởng khống thủy hành chi lực là năng lực của Thanh Long chiến văn. Hai đầu của thủy cầu biến nhọn hóa thành từ cái đạo thủy châm đâm về phía Lục Dương. Bạch bạch bạch. Kính Hồng. Lục Dương tùy tiện đặt cho kiếm chiêu một cái tên, thực ra là đang thi triển Trảm Tự Quyết. Kiếm chiêu của cảnh giới này thực ra đều na ná như nhau, không có quá nhiều khác biệt, điểm khác bọt duy nhất chính là tên gọi mà thôi. Đừng có nhìn Minh Đài có kiếm pháp siêu quần bạc tỷ giết chóc ở cái tổ Kim Đan sơ kỳ, kiếm chiêu thi triển tinh xảo tới cực điểm thật ra đều có thể quy vào mấy cái loại Trảm Tự Quyết, Phá Tự Quyết, Điểm Tự Quyết và các kiếm chiêu cơ bản khác của Lục Dương. Chỉ cần không thi triển ra mấy cái loại chiêu thức Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, Kiếm Khai Thiên Môn, những cái chiêu thức rõ ràng như vậy thì chiêu thức của kiếm tu cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngộ tính của kiếm đạo mới là cái thứ quyết định sự mạnh yếu của kiếm chiêu cơ bản. Trảm Tự Quyết lúc này phá vỡ thủy châm, thủy châm tiếp xúc với kiếm khí trong nháy mắt liền hóa thành hơi nước tràn ngập võ đài. Khai Thiên. Lục Dương lại tùy tiện biên ra một cái kiếm chiêu, kiếm khí đường hoàng, chính khí, trung chính bình hòa, có uy thế vạn người không địch nổi. Diêm Thiên Chí vốn là muốn nhân cơ hội sương mù dày đặc tiếp cận Lục Dương thì lại thấy Long Tư dựng đứng, cảm nhận được mối đe dọa nồng đậm. Chiêu này không thể dùng thân thể để mà chống đỡ. Quỷ thần! Quỷ vương cầm khiên há to miệng gào thét chắn trước mặt của Diêm Thiên Chí. Chiến văn hóa thành quỷ vương va chạm với lợi kiếm. Va chạm không có một tiếng động nhưng lại tạo ra ngàn tật khí lãng, thổi bay sương mù tràn ngập cả võ đài. Quỷ thần, đây là chiến văn đầu tiên của Diêm Thiên Chí học. Hoàn toàn không có tính công kích gì, thay vào đó lực phòng ngự của nó là đồng cấp, không cách nào phá vỡ. Con người của Diêm Thiên Chí lúc này hơi co rụt lại, hắn nhìn thấy quỷ thần xuất hiện vết rạn, thậm chí có chút không chịu nổi một kiếm này. Không hổ danh là thiên tài thời kỳ thượng cổ, quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ trâu bò. Diêm Thiên Chí còn chưa biết thân phận thật của Lục Dương. Thổ! Diêm Thiên Chí thu hồi quỷ thần đi, quỷ thần hóa thành chiến văn in trên cánh tay của hắn ta. Cánh tay của hắn gánh chịu một phần tổn thương mà chiến văn phải chịu, lập tức máu chảy đầm đìa. May mà chỉ chịu cái lực sát thương tương đương, nếu là chiến về sát thương thì bây giờ cánh tay của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng rồi. Diêm Thiên Chí lại triệu hồi hai đại chiến văn là Thao Thiết và Thanh Long chuẩn bị tấn công lần nữa. Lục Dương hơi gãy gãy má thu kiếm đi. Đánh thế này không xong à, thôi vậy thử một chiêu ta vừa học. Trấn! Kim tượng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống bao phủ Diêm Thiên Chí đang chuẩn bị xung phong. Diêm Thiên Chí nào ngờ tới cái bức tượng đột nhiên xuất hiện này, đập đầu một cái vào bên cạnh của bức tượng, đập ra một cái hố to. Hai cái đại chiến văn đâm vào bức tượng nặng như là vạn sơn. Chiến văn đâm vào cũng chỉ khiến cho bức tượng hơi rung chuyển hai lần. Ngược lại, tiếng văn chấn động do va chạm tạo ra khiến cho hai tay của Diêm Thiên Chí lúc này đều ù ù. Đây rốt cuộc lại là cái gì? Dù cho khán giả có hiểu biết rộng rãi nhưng cũng không nhận ra một chiêu này. Cảm giác giống như là trượng lục kim thân của Phật Môn nha. Ôi đừng có nói vậy, trượng lục kim thân của ai lại cách người thiên pháp xa như vậy? Chắc chắn là chiêu thức thất truyền từ thời kỳ thượng cổ rồi. Các người không nghe hắn vừa nói một chữ trắng sao? Biết đâu đây chính là ngôn sức pháp tỳ đã thất truyền bên trong truyền thuyết đó. Cái gì? Còn có thể sao? Diêm Thiên Chí muốn đào hang chui vào từ bên dưới, nhưng đáng tiếc lôi đài đã được gia trì đại pháp lực, hóa thần kỳ chiến đấu cũng không thể phá hủy lôi đài, cắt đứt hy vọng cuối cùng của hắn ta. Mà Lục Dương còn chưa đến mức kim thân của mình cũng không nhấc nổi, hắn nhân lúc Diêm Thiên Chí không nghĩ ra cách khác, đang ngẩn người, đá một cước vào kim thân của mình khiến cho nó sụp đổ. Kim thân mang theo cả Diêm Thiên Chí lăn xuống lôi đài. Lục Dương giành chiến thắng. Lục thiếu giáo chủ ít nhiều gì cũng vượt qua chướng ngại vật, cuối cùng vào đến trận chung kết, phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình. Mạnh gia, đại thiếu gia, Mạnh Cảnh Chu. Lục thiếu giáo chủ xếp bằng khôi phục lại linh lực đã tiêu hao vừa nãy, trận chung kết chính thức bắt đầu. Mạnh Cảnh Chu đã sớm nóng lòng nhảy lên võ đài. Hắn cười quái dị hai tiếng, ma quyền sát chưởng. Rứa cười cũng đến phiền ta. Hắn từ chỗ Khâu Tấn An học thành trở về, rốt cuộc có cơ hội đại triển quyền cước, hảo hảo thu thập cái tên vô pháp vô thiên Lục Dương này. Là một cái tên đại diện tông chủ thì có gì ghê gớm hả? Đáng bị đánh thì vẫn phải bị đánh thôi. Giảng đạo tông, Mạnh Cảnh Chu. Thiên đình giáo, thiếu giáo chủ. Thương lượng chút nghe cô, lần này ngươi phối hợp với ta diễn một trận, cho sau lần này ta cũng như thế nâng ngươi lên nha. Lục Dương hảo tâm truyền âm phiên nhủ, đồng môn sư huynh đệ à, có thể không đánh thì vẫn nên là không đánh, phá hư tình đoàn kết hết trơn. Con bà nhà ngươi, ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định phải đánh vô cái bản mặt của ngươi. Mạnh Cảnh Chu chỗ nào chịu buông tha cơ hội chiến đấu cùng với Lục Dương. Lục Dương thở dài, đành phải đổi một cái loại thuyết pháp khác. Vậy ta lấy thân phận đại diện tông chủ ra lệnh cho ngươi nhận thua. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời. Nếu không lại thương lượng một chút cũng được mà. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 85 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 86 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.